Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2787. Chương 2787. Không thể tưởng tượng nổi. Hô, theo sát lấy, Bạch Vũ Triết mượn tại không trung lượn vòng lực lượng, trường thương quét ngang mà ra, một đầu thần long cái đuôi quét ngang trời cao, xé rách thiên địa, để cả vùng không gian đều rung động. Thần long bái vĩ, đừng nhìn đây chỉ là long phá cửu thiên quyết đệ nhất thức, nhưng là theo Bạch Vũ Triết tu vi không ngừng tăng lên, đối với chiêu thức lý giải cũng càng ngày càng khắc sâu. Một chiêu này y nguyên vô cùng cường hoành, nếu bàn về nhanh chóng lời nói, chỉ sợ so hóa long nhất kích đều muốn nhanh. Đến hay lắm, Bạch Hổ kiếm thánh hét to một tiếng, hai tay cầm kiếm dựng thẳng tại trước người. Năng lượng kinh khủng nháy mắt ngưng tụ, từng tiếng hổ khiếu rung trời. Kiếm khí của hắn đột nhiên hình thành một đầu mãnh hổ màu trắng tấn công mà ra, thẳng hướng Bạch Vũ Triết thần long bái vĩ. Không trung lần nữa phát ra kịch liệt oanh minh, kia hào quang sán lạn ra thiên cái địa. Bọn hắn đã bay đầy đủ cao, nhưng là bởi vì tản mạn ra năng lượng quá khủng bố, y nguyên đối số ngàn mét phía dưới đại địa tạo thành ảnh hưởng. Toàn bộ bình nguyên đều tại kịch liệt run run, chính phía dưới càng là xuất hiện vô số vết rách. Thần tàng chi địa bên trong đại địa cũng đồng dạng khó có thể chịu đựng kinh khủng như vậy năng lượng. Trừ phi là có trận pháp bảo hộ địa phương mới tốt một số. Một chiêu va chạm kịch liệt sau đó, thân hình của hai người đều không lùi mà tiến tới, cưỡng ép hướng chiêu thức va chạm, năng lượng còn không có hoàn toàn tản ra khu vực phóng đi. Tiến hành kịch liệt vô cùng chém giết. Mau nhìn, Bạch Vũ Triết trường thương trong tay, tựa hồ không phải hắn thần khí thanh hồng thương, hẳn là cực phẩm thánh binh. Chiến đấu sau khi bắt đầu, rất nhanh liền có người phát hiện điểm này, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Đây cũng là lúc trước Ngưu Ma thánh giả bọn hắn yêu cầu. Bạch Hổ kiếm thánh dùng thiên hổ kiếm, mà hắn không cho phép dùng thần khí. Tại binh khí cần phải ăn không nhỏ thua thiệt. Cái khác rất nhiều người ngay từ đầu không có chú ý, đều còn tại suy đoán Bạch Vũ Triết có thể chống đỡ mấy chiêu đâu. Kết quả bị cái này vì thánh khung cảnh về sau, lập tức đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là tình huống như thế nào a? Bạch Vũ Triết cùng Bạch Hổ kiếm thánh luận bàn, thế mà còn muốn tại binh khí để cho Bạch Hổ kiếm thánh. Đây quả thực phá vỡ bọn hắn giác quan cùng nội tâm. Bạch Hổ kiếm thánh để cho Bạch Vũ Triết một điểm còn tạm được a? Có thể sự thực là Bạch Vũ Triết không có lấy thần khí, cũng không có mặc sinh linh chiến giáp, bây giờ đã cùng Bạch Hổ kiếm thánh giết nhau mười mấy chiêu, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Không chung hai người giống như là hai vòng vô cùng chói mắt mặt trời. Bạch Hổ kiếm thánh bên này quang mang chính là thuần bạch sắc, lộ ra vô cùng sắc bén, mỗi một kiếm chém ra đều để lòng người sợ. Mà Bạch Vũ Triết công kích đồng dạng vô cùng lăng lệ, mang theo điên cuồng cùng hủy diệt ý cảnh, nhưng cho người cảm giác nhưng lại như thế bình tĩnh cùng tỉnh táo. Trên bầu trời hai người thương kiếm không ngừng va chạm, mỗi một lần binh khí va chạm đều tản mát ra đinh tai nhức óc tiếng leng keng, mạn thiên kiếm khí cùng thương mang tung hoành, cơ hồ đem trọn phiến thiên không đều muốn cho xé thành mảnh nhỏ. Loại cấp bậc này chiến đấu để vô số người ăn no thỏa mãn, đồng thời trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Như thế tình hình chiến đấu, rất nhiều thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả muốn nhúng tay vào đi đều rất khó khăn. Không cẩn thận liền sẽ bị những cái kia tản mạn ra khí kình cho trọng thương. Mà để cái này 20 vạn võ giả chấn động nhất chính là Bạch Vũ Triết đã mạnh đến tình trạng này rồi. Nói thật, rất nhiều người nội tâm chỗ sâu cũng còn không có cái này chuẩn bị đâu. Cái này tiến bộ cũng quá thần tốc. Nếu như chờ Bạch Vũ chiết thành tựu bán thần cấp, chính mình vẫn là trước mắt cái này cặn bã dạng, vậy làm sao đi theo Bạch Tháp chủ giết trở lại Mê Xuyên đại lục? Làm sao trong chiến đấu lập xuống chiến công hiển hách, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người? Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN